kiếm tốt quá à, chương 173, chứng tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 173, chứng tâm hắn nói cực kỳ cao đại thượng, khắp nơi lấy tôn trọng tu sĩ tự ẩn làm trọng, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ biến hóa môn phái đương nhiên muốn biết rõ nhập môn giả đi qua từ đó khai quật ra một ít đối với môn phái bất lợi dấu vết để lại. Nhưng ngũ hoàn là cái tiến thủ tâm cực mạnh liên hợp thể, ngoại trừ hiên viên bên ngoài, cái khác mấy cái lợi hại đạo gia môn phái tỷ như vô thượng, tam thanh, kỳ môn độn giáp, vạn cảnh lưu, già lam thần dụ các loại, lại tự giữ đạo gia chính tông, lớn ở hồi tâm luyện tâm, không sợ người khác lẻn vào cho nên đối ngoại chính là mở ra thái độ. Nói cách khác những này đạo gia chính tông tu nhân không hỏi ngươi đi qua chỉ yêu cầu tương lai ngươi. Cái này làm cho hiên viên không thể không cải biến. Nếu không người khác thu đồ đều mở rộng cánh cửa tiện lợi, ngươi hiên viên thu đồ lại hận không thể đem người khi còn bé đái dầm chuyện xấu đều móc ra, dù là kiếm tu sức chiến đấu cường đại, đối kiệt ngạo ngũ hoàn người mà nói cũng là không thể tiếp nhận. Không thu được chốc cơ chỉ bằng chính mình bồi dưỡng, chỗ nào có thể. Vì vậy làm cho hiên viên cũng chỉ có thể học cái khác đạo môn, không tìm chuyện lúc trước, chỉ chứng tương lai. Nói đơn giản, ngươi đến lập cái tâm thể, đối hiên viên hẳn là làm sao thế nào, như có vi phạm, lại như thế nào. Như vậy tâm thể đến nguyên anh mới thôi. Bởi vì tu sĩ đến nguyên anh thân không thể lưu thể, trên tâm cảnh dịch thấu cũng đối này cực độ bài xích cũng không ai lại có thể thông qua chỉ là một cái lời thề liền có thể khống chế một cái nguyên anh huy dương. Tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu cái này quá bình thường, gia nhập cái nào môn phái không làm những này. Chỉ cần tâm không khác tâm, những vật này đối bọn hắn tựu không hề ảnh hưởng. Duy chỉ có một cái không bớt lo. Cổ bác sư huynh, ngoại trừ đến nguyên anh mới giải trừ lời thề ngoại còn có cái gì những phương thức khác đâu. Vấn đề này tựu rất quá mức. Cổ bác sư huynh nhìn đứng ở cuối cùng cười cùng tiểu bạch hoa đồng dạng lâu tiểu ất trong lòng dâng lên một cỗ tức giận nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Vì sao hỏi như thế? Nhưng có nguyên nhân, tiểu bạch hoa tựu cực kỳ ánh mắt vô tội. Sư huynh, là như thế này, đệ tử tiến hiên viên kỳ thật bất đắc dĩ, cùng bọn hắn không giống, đơn thuần bất đắc dĩ. Đệ tử cũng cùng cổ hà cổ cương hai vị thượng sư nhắc qua, pháp thuật mới là đệ tử yêu nhất. Không phải muốn phản bội hiên viên, chỉ là nghĩ có lẽ tương lai có cơ hội có thể tại âu yếm thuật pháp phương hướng có thành tựu. Cổ bác sư huynh lúc này mới hơi bình phục quyết tâm bên trong tức giận, hắn là ngũ hoàn nhân, sinh tại tư lớn ở tư, không thể nhất chịu được chính là các đệ tử đối hiên viên không đủ một lòng, bất quá như loại này tại kiếm cùng pháp bên trong lựa chọn cũng không hiếm lạ cũng không tính quá mức. Tại hiên viên đệ tử nơi phát ra chung, đến từ lão gia tả xung quanh cùng ngũ hoàn bản thổ gia nhập cũng sẽ không tồn tại dạng này vấn đề, bọn hắn mục tiêu minh xác tư tưởng kiên định cũng chỉ có những cái kia từ bên ngoài lướt trở về đệ tử chung, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Còn cần điều giáo, làm ngươi rời đi hiên viên kiếm phái, lời thề tự nhiên vô hiệu. Bất quá làm sao rời đi, ngươi đến nghĩ rõ ràng. Không để ý tới cái này bị pháp tu tư tưởng độc hại, cổ bác sư huynh tiếp tục hắn giảng giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đầu tiên là chứng tâm, bước thứ hai chính là minh sử ta hiên viên lập phái đến nay thành tựu chiến tranh, nhân vật tư tưởng, giới hạn thấp nhất các ngươi đều phải hiểu rõ. Nếu như không hiểu rõ, lâu tiểu ất nhãn hiện kỳ quang. Sẽ như thế nào, cổ bác tựu hái hắn một cái. Vậy liền tiếp tục, thẳng đến ngươi hoàn toàn giải. Lâu tiểu ất đúng không? Đối với các ngươi những này đến từ ngoại vực tu sĩ đến nói, ngươi có thể có chính mình yêu thích đạo thống phương hướng, nhưng ở này trước đó, ngươi nhất định phải minh bạch đem ngươi theo 200 năm khoảng cách địa phương xa đưa đến ngũ hoàn, chúng ta trả ra đại giới. Ta cũng không lừa gạt ngươi, trong vũ trụ cùng loại như vậy lữ hành ít nhất phải nỗ lực hơn vạn mai cực phẩm linh thạch đại giới. Ngươi lấy ra được đến, đều có thể xuống núi khác mưu cao liền. Không bỏ ra nổi đến, cũng không cần ở nơi đó âm dương quái khí nói chút nói nhảm. Câu nói này cực kỳ ngay thẳng, triệt để đánh nát lâu tiểu ất tưởng niệm, biểu lộ ra ngũ hoàn cường đạo hoa tử bản tính. Đường ôn nhu khuyến cáo không có tác dụng lúc đem lời nói trắng ra là thì càng có uy hiếp lực. Hắn đủ loại thăm dò rốt cục làm rõ ràng hiên viên giới hạn thấp nhất tiến vào cái này ổ trộm cướp cũng không cần nghĩ đến toàn cần toàn đuôi rời đi, dùng lý luận của hắn, đã không cách nào dễ dụa, vậy liền cân nhắc làm sao hưởng thụ đi. Nhìn cái này tiểu trúc cơ ỉu xìu, cổ bác rất hài lòng chính mình sắc bén. Cuối cùng, là chiêm ngưỡng thanh tích. Những cái kia tại hiên viên phát triển trong lịch sử làm qua cống hiến lớn, đưa đến định hải thần châm tính quyết định tác dụng nhân vật đều cần từng cái kinh bái, ta biết các ngươi hiện tại cũng chưa chắc có thể làm được vui lòng phục tùng, nhưng theo thời gian trôi qua thực lực của các ngươi tu vi càng ngày càng cao lúc không nên quên cái này từng cái một chiêm ngưỡng. Nếu có nhất thiên, nhân duyên tế hội các ngươi kỳ thật cũng có thể trở thành dạng này bất hủ nhân vật. vung tay lên, một đầu cao vài trượng phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng bọn hắn đã từng ngồi qua phù bè so sánh liền muốn đơn sơ rất nhiều, bởi vì đầu kia là thông hành vũ trụ dùng, mà đầu này lại là tại tầng khí quyển chung sử dụng. Vì cái gì biết rõ? Bởi vì nó là mở bồng. Khung định tuyết sơn phạm vi cực lớn yêu cầu một cái phương tiện giao thông, nếu không dựa vào những này trúc cơ cước lực một tháng cũng làm không được nhập môn nghi thức. 10 người thượng thuyền, Cổ Bắc điều khiển, nhảy lên tầng trời thấp hướng phía trước bay nhanh, phương hướng là làm không rõ ràng, bởi vì quá lớn, các nơi cung điện mọc lên như rừng, bọn hắn lại làm sao biết đều là làm cái gì. Luôn có đi ngang qua ngự kiếm tu sĩ theo thuyền bên cạnh lướt qua cùng Cổ Bắc chào hỏi, người mới nhập môn ở chỗ này là trạng thái bình thường, cũng không kỳ quái. Sau một lát, phi thuyền đi vào nhất tòa ngọn núi, tại khung đỉnh tất cả sơn phong chung, nơi này là lớn nhất nhất hiểm cao nhất nhất tòa, phi thuyền tại phong eo rơi xuống, Cổ Bắc thanh âm vang lên. Nơi này là Văn Quảng Phong, cũng là Hiên Viên Thập Tam Phong bên trong hạch tâm, hết thảy kiếm dụ đều là từ đây ra. Hỗn độn lôi đình điện chính là quản lý tất cả tu sĩ chủ điện, đương nhiên, chỉ là bao quát nguyên anh thượng tu trở xuống. Bất quá chúng ta đi lại không phải nơi này, mà là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thuyền chỗ rơi chỗ, đối mặt kiến trúc lại không gọi được là cung điện, mà là một mảnh từ khổng lồ tảng đá chồng chất lên một tầng kiến trúc không gặp cao lớn, lại chỉ gặp nặng nề, môn biển thượng tam cái thiết hoạch ngân câu chữ lớn kiếm hồn đường. Cổng không người, nhưng không có cái khác ngọn núi kiến trúc cái khác người đến người đi, lộ vẻ yên tĩnh trang nghiêm, còn chưa đi gần, đã một cỗ lẫm liệt áp lực hạ xuống. Cổ Bắc hướng chỗ cửa lớn cung kính vái chào. Đăng Lâm Điện Cổ Bắc tống người mới đến đây chứng tâm lưu hồn. Đại môn vô thanh vô tức trượt ra, một thanh âm truyền ra. Trác điện đợi chờ, 10 người bị dẫn tới một chỗ trác điện, mỗi người đều loáng thoáng biết rõ tiếp xuống sắp phát sinh cái gì, chính là tu chân trong truyền thuyết lưu hồn gửi dẫn. Tại bọn hắn lúc đầu tu chân thế giới, môn phái không có năng lực như vậy, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chưa từng nghe qua, nghe nói ở chỗ này lưu lại hồn, vô luận sinh tử, mặc kệ xa gần, tông môn đều có thể ngay đầu tiên biết được trong đó là tốt là xấu, là phải là thất cũng nói không rõ ràng. Lâu Tiểu Ất ngược lại không quan trọng, đã quyết định hưởng thụ cũng đừng nhiều như vậy nói nhảm. Người đều bị lĩnh tới, ngươi nói ta một lòng hướng tới tự do, không nguyện ý tùy tiện lưu lại nền móng, được sao? Cách chương.